Chương 758, Một kiếm đoạn sơn hà. Bắc Xuyên Thành, đây là một tòa vùng ven sông thành trì, phong cảnh tú lệ, thành trì nguy nga, theo sông mà đứng một tòa trong cổ cát, một thiếu niên ngồi ở trong đó, thưởng thức trời nước một màu mỹ cảnh, uống vào rượu ngon. Thiếu niên này, tự nhiên là Diệp Vũ, hắn cũng biết rất nhiều người chú ý hắn, nhưng là Diệp Vũ không quan tâm, trừ phi hư thánh xuất thủ, bằng không ai có thể làm gì hắn, mà nơi đông người phía dưới, cái kia hư thánh dám ra tay, trọng yếu nhất chính là có hư thánh xuất thủ, xung quanh cổ giáo hư thánh lại sao dám không cứu hắn, huống chi, liền xem như hư thánh, Diệp Vũ đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Diệp Vũ ngồi tại trong cổ cát, bên ngoài đột nhiên cơn mưa nhỏ tí tách rơi, nước mưa rơi vào trong sông, lật lên gợn sóng, mấy cái thanh niên cũng đi đến cổ cát, riêng phần mình ngồi tại cổ cát một chỗ, bọn hắn điểm rượu ngon thức ăn ngon, mỗi người đều tại an tĩnh uống một mình tự uống. Cổ cát cứ việc nhân số không ít, nhưng là lộ ra an tĩnh dị thường. Diệp Vũ ánh mắt từ bên ngoài trong mưa phùn thu hồi lại, nhìn lướt qua những người này, cũng không có để ý tới bọn hắn. Lần ngồi xuống này, chính là mấy canh giờ, có ít người trên bàn, đã sớm không có rượu nước cùng thức ăn. Diệp Vũ nhìn xem màn đêm đánh đến nơi, hắn đứng dậy. Diệp Vũ cử động này, tự hồ kinh đến những người này, bọn hắn đều đứng dậy, có chút thậm chí đụng phải cái bàn, phát ra ầm ầm thanh âm. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn thoáng qua những người này nói ra, ba cái pháp tắc cao phẩm, ba cái pháp tắc đỉnh phong, đều nhát gan sao như vậy. Diệp Vũ một câu nói kia, để bên trong một cái thanh niên đứng ra, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Hoàng Tứ Phương gặp qua các hạ. Hoàng Tứ Phương, Bách Cường bảng đứng đầu bảng, pháp tắc cảnh đỉnh phong, có tứ thủy vương thể, đỉnh tim cổ giáo truyền nhân, trong giáo có hai vị bán thánh cường giả tọa trấn, ta biết ngươi, chính là tại hạ. Hoàng Tứ Phương không mình hành lễ nói. Diệp Vũ cười cười, nhìn về phía những người khác nói ra, các ngươi đâu? Một thanh niên đi tới, đối với Diệp Vũ chắp tay một cái nói, Khúc Thủy Khúc Võ Tam, Khúc Thủy Thế Gia Khúc Võ Tam, Bách Cường bảng thứ ba, pháp tắc cảnh đỉnh phong, có được huyền thể. Diệp Vũ nhìn đối phương một cái nói, Giang Tính Ngôn gặp qua các hạ, Giang gia chấp trưởng Bắc Cương lớn nhất một thành trì một trong, nghe đồn nó gia chủ có trùng kích bán thánh thực lực, ngươi tại Bách Cường bảng xếp hạng thứ năm, thời kỳ thiếu niên, đạt được một vị bán thánh tinh hoa, tạo thành thân thể thuế biến, thiên phú bạo tăng. Bắc Cương Lâm Mộc Vân gặp qua các hạ, Lâm Mộc Vân xuất thân tiểu thế gia, ở trong Bách Cường bảng là một cái truyền kỳ, dựa vào chính mình, giết vào Bách Cường bảng thứ bảy. Lâm gia cũng tại ngươi dẫn đầu xuống, trở thành một hạng trung thế gia, nếu là ngươi có thế thành tựu hư thánh, Lâm gia chiếu cố một bước lên trời, trở thành đại thế gia đi. Từ Phong Sơn, Trương Huyền gặp qua các hạ, các ngươi hai cái xuất thân cổ giáo, trong giáo đều có hư thánh, nghe đồn hai người các ngươi là bạn tốt, luôn luôn đồng tiến đồng xuất, xem ra là thật, các ngươi phân biệt xếp hạng Bách Cường bảng thứ 9 thứ 10, các hạ đối với Bách Cường bảng như vậy rất quen, xem ra đối với chúng ta cũng rất chú ý. Diệp Vũ cười cười nói ra, cái kia ngược lại là không có, bất quá nhìn qua mấy lần, tự nhiên là nhớ kỹ mà thôi, chỉ là ta rất ngạc nhiên, Bắc Cương Thiên Kiêu xếp hạng top 16 vị, đều đến đây tìm ta, muốn làm gì? Diệp Vũ hỏi, các hạ tuyên bố muốn đánh xuyên qua Bắc Cương Thiên Kiêu, chúng ta thương lượng một chút, để các hạ từng cái đến nhà cũng không thích hợp, cho nên chúng ta đưa tới cửa. Từ Phong Sơn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ cười cười, nhìn xem bọn hắn nói ra, nếu như ta nói không hứng thú mà nói, các ngươi tin sao? Mấy người kia đều không nói lời nào. Diệp Vũ nhún nhún vai, nghĩ thầm bọn hắn không tin cũng bình thường, nhìn thoáng qua mấy người kia nói ra, quy củ của ta là, một trận chiến xem thánh pháp, các ngươi đưa tới cửa, như thế nào xem thánh pháp? Hoàng Tứ Phương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nếu như các hạ chỉ là nhìn qua thánh pháp thì cũng thôi đi, chỉ bất quá các hạ nhìn qua liền có thể học được, chúng ta cũng không dám để cho ngươi lại nhìn qua. Diệp Vũ đối với hắn giơ ngón tay cái lên nói, lời nói thật, cái kia không biết các hạ có nguyện ý hay không chỉ là đơn thuần luận bàn. Hoàng Tứ Phương hỏi Diệp Vũ. Luận bàn, Diệp Vũ nhìn thoáng qua mấy người nói ra, Bách Cường bảng bên trên, ta đã cảm thấy Lưu Kinh Nam coi như không tệ, nếu là hắn pháp tắc cảnh đỉnh phong, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Diệp Vũ nói ra, Bách Cường bảng, có chút có tiếng không có miếng, có chút bất hủ thánh địa các loại, hẳn là có chân chính thiên kiêu không có xuất thế a. Các ngươi Bách Cường nếu là chỉ có điểm ấy thiên kiêu mà nói, sớm đã bị đánh xuyên qua. Khúc Võ Tam lắc lắc đầu nói, những này chúng ta cũng không biết, lần này đến đây, chỉ là vì lĩnh giáo một phen. Thôi được, Diệp Vũ nhìn xem mấy người nói ra, đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Hoàng Tứ Phương nhìn xem Diệp Vũ, trầm mặc một hồi nói ra, cứ việc nương tựa theo cảnh giới ưu thế cùng các hạ một trận chiến không thích hợp, nhưng là vì Bắc Cương vinh dự, chỉ có thể như vậy. Diệp Vũ nở nụ cười, cảnh giới ưu thế, Diệp Vũ cũng không có nói quá nhiều, chỉ là nói với bọn họ, các ngươi là cùng đi, hay là từng cái đến. Sáu người đều nhíu mày, Trương Huyền cái thứ nhất đứng ra, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta trước lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Diệp Vũ đứng lên, nhìn thoáng qua Trương Huyền nói ra, xác định. Trương Huyền cũng không nói chuyện, trực tiếp thân ảnh nhảy lên, xông ra cổ cát, rơi vào trên đại giang, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, mời, thiên kiêu bảng 6 người đều xuất hiện, một màn này tự nhiên để rất nhiều người chú ý đến, tất cả mọi người biết, trận chiến này liên quan đến Bắc Cương mặt mũi, 6 cái thiên kiêu nếu là xa luân chiến đều bắt không được Diệp Vũ, vậy liền thật sự là mất mặt ném đi được rồi, đương nhiên, chuyện như vậy sẽ không phát sinh, 6 người cảnh giới, đều cao hơn Diệp Vũ, pháp tắc cảnh, mỗi một cảnh giới đều chênh lệch to lớn, Diệp Vũ coi như lại yêu nghiệt, hôm nay cũng nhất định sẽ bại. Nhìn qua đứng tại đại giang bên trên Trương Huyền, Diệp Vũ khóe miệng hô hào ý cười, Bách Cường bản top 10, người này tự nhiên không kém, chỉ là, đó là cùng người khác so. Diệp Vũ dậm chân đi ra ngoài, dẫm lên hư không, nhìn xem Trương Huyền, hắn không có nói nhiều một câu, chỉ là lấy ra một thanh kiếm, hắc kiếm, nhìn xem Trương Huyền, Diệp Vũ hắc kiếm vung vẩy, một kiếm trực tiếp chém tới, một kiếm mà đi, như là trường hồng quán nhật, ẩn chứa Diệp Vũ vô biên kiếm ý, trong kiếm ý liễm, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang. Trương Huyền đối mặt Diệp Vũ, hắn nhìn xem Diệp Vũ một kiếm chém tới, cũng không có quá mức để ý, bất quá khi cảm giác được đạo kiếm ý kia nổ bắn ra mà khi đến, hắn sắc mặt biến đổi lớn, trên người lực lượng điên cuồng lao ra, lĩnh vực bạo động, che ở trước người, lại lấy bí thuật toàn lực khu động, điên cuồng bạo động muốn ngăn cản Diệp Vũ một kiếm này, một kiếm không có chút nào ngoài ý muốn chém tới, lĩnh vực của hắn trong nháy mắt băng liệt, hội tụ đại chiêu tại ngăn cản sau một lát, cũng trực tiếp bị ma diệt, Trương Huyền lập tức bị chém bay ra ngoài. Cả người máu bắn tung tóe, kiếm khí dư ba trảm tại trên đại giang, một kiếm đoạn sơn hà, nước sông giờ khắc này bị giữ lại, Trương Huyền ném ra một cái hố to, huyết dịch nhiễm thân, một kiếm, trọng thương Bách Cường bản thứ 10, 123 truyện.com.